phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 45, Tạ Hư bản tính ích kỷ. Hắn cũng nói không nên lời cái gì, ta muốn cứu ngươi, linh tinh nói. Chỉ lấy chân nguyên vì kiếm, nhảy vào những cái đó ma vật chung. Dương tay áo huy trả mơ siêu thuần túy mà hung hãn chân nguyên đem những cái đó ma vật ngăn cách. Bên ngoài, ai cũng không biết Tạ tiểu tông chủ hung lên thần sắc cũng là như thế đạm mạc. Chỉ là kiếm chiêu dường như không muốn sống, cùng kia ma đầu gần người tương bác, chân nguyên kịch liệt va chạm đến một chỗ. Mỗi khi từ vạt áo tự lưỡi đao thượng vũ đạo, tiến công cũng hoặc né tránh. Quả thực không giống như là ăn nhàn kiều dưỡng tiểu công tử có thể làm ra sát phạt quyết đoán thế. Công, không phải không có cực dục tông đệ tử tưởng tiến lên hỗ trợ trừ ma. Nhưng loại này mệnh huyền một đường giao chiến, đó là hai phương đều không có muốn đưa chết ý niệm. Lại cũng hung hiểm vạn phần, những cái đó tùy tiện đi lên cực dục tông người, ngược lại muốn Tạ Hư phân thần coi chừng, lúc này mới trên người thêm thương. Bạch tử phù chịu thiên ma chi lực, thân thể cường hãn vô cùng, tu vi cũng có thể so với này giới hóa thần đại năng. Này vẫn là hắn chưa thành trường lên liền tùy tiện ra tay. Đãi hắn lại ẩn núp mấy trăm năm, có lẽ mới là chân chính nhưng một tay che trời. Cực dục tông các đệ tử ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trước mắt tóc đen tiểu tông chủ. Ma vật hung ác, tanh phong đều tựa muốn quát đến bọn họ trên mặt. Nhưng là không chung mùi tanh tựa hồ lại trộn lẫn tạp kỳ quái hương khí. Làm cho bọn họ nhịn không được tinh tế ngửi ngửi. Như là Tạ Hư vạt áo gian nhiễm tử trúc hương. Che ở bọn họ trước mặt người kia. Trên người đã thêm rất nhiều thương. Liền độ kiếp qua đi đều còn bảo trì sạch sẽ bạch khí. Lúc này đã tung hoành xỏ xuyên qua vô số vết nứt. Những cái đó diễm lệ đến cực điểm vết thương ở hắn da thượng tràn ra. Tựa đào hoa dính y giống nhau, Tạ Hư tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng kiếm vì trăm binh đứng đầu, hắn lấy chân nguyên ngưng tụ ra tới kiếm, so ngày thường càng nhiều một phân hung lệ, chân nguyên bị vô tận mà ép ra tới tiêu hao hầu như không còn. Tử phủ chỗ thậm chí truyền đến bị buộc đến tuyệt cảnh khô cạn đau đớn. Nhưng quang từ hắn lạnh nhạt biểu tình tới xem, lấy một đương vạn, cũng không thành vấn đề. Ai sẽ nghĩ đến hiện tại Tạ tiểu tông chủ đã là cường nỏ chi cung. Bạch tử phù kia trương ôn hòa lại tuấn mỹ khuôn mặt thượng. Bị hắc khí chậm rãi che lấp, chỉ là đương hắn thấy Tạ Hư quần áo bị máu tươi tẩm ướt. Máu tự tay áo bãi chung chảy xuống, liền thành một đạo tinh mịn tơ hồng khi, vẫn là giống bị ngọn lửa huân đôi mắt hoảng sợ mà xoay đầu. Táo bạo chi ý ở hắn trong lòng tàn sát bừa bãi. Hận không thể lấy huyết giải lao, Tạ Hư bị thương, huyết phụ đều tựa muốn che khuất bạch tử phù đôi mắt. Hắn dường như lập tức mất đi chiến đấu dũng khí, đột nhiên nghiêng người, giống điều âm lãnh xà nhìn chằm chằm Ngọc Tư, cảnh cáo nói, ngươi liền ở một bên nhìn, Ngọc Tư kia không chút để ý mà tươi cười thu hồi tới. Hắn hơi đứng thẳng người, trong lòng biết bạch tử phù đối hắn tồn bất mãn. Lại không lay động ra thái độ tới, hai người hợp tác như vậy tan biến, vị này nửa ma chân quân còn tồn nhân tính xảo trá. Đối phó bạch tử phù chất vấn khiển trách, quả thực là thanh thạo, một cái mới vừa tấn chức tu sĩ, tu vi không xong liền dám khiêu chiến ngài, ta tự nhiên cho rằng bạch thiên quân phải hảo hảo thu thập hắn. Không dám thiện chuyên nhiễu bạch thiên quân hứng thú, lời này minh bao ám biếm. Rõ ràng là đang nói bạch tử phù vô dụng, liền một người tu đều thu thập không được, vẫn là một cái mới vừa tiến giai, cảnh giới không song nhân tu. Bạch tử phù chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm hắn, Ngọc Tư trong lòng đánh cái đột, cũng không hề không làm đứng đắn sự. Tiến lên một bước, liễm mi đối Tạ Hư nói, Tạ Hư, ngươi hiện tại cùng cực dục tông cũng không can hệ, ta có tâm tha cho ngươi một mạng. Người sấn hiện tại rời đi liền có thể, bạch tử phù thần sắc có chút nôn nóng bất mãn. Nhưng hắn như cũ chờ xem Ngọc Tư kế tiếp muốn làm cái gì. Tóc đen tu sĩ thân hình gầy yếu, thế công lược hoãn, trong tay kiếm nắm chặt, hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt, không chiếm được hồi đáp. Ngọc Tư đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ tức giận tới. Từ đầu đến cuối đó là như thế, Tạ Hư đãi mặt khác mấy cái trưởng lão đều có vẻ thân hòa. Duy độc đối hắn, vĩnh viễn đều là bỏ qua, vô thanh vô tức, giống như thế nào cũng bát không loạn hắn trong lòng gợn sóng. Ngọc Tư nỗ lực thu tức giận, khẽ nhíu mày, như là khuyên giải giống nhau nói. Người như vậy bất quá là phù du hám thụ, liền tính ngươi một người chống đỡ được Bạch Thiên Quân, khả năng chống đỡ được này ngàn ngàn vạn vạn ma, chỉ sợ muốn đem ngươi gặm đến thi cốt vô tồn, thần hồn câu diệt, biệt vô dục sớm đã không nhận ngươi, ngươi cũng không phải đã từng Tạ tiểu tông chủ, ngươi hiện giờ trở về một hồi, đã đủ thường này mười mấy năm dưỡng dục tri ân, hắn thanh âm ôn hòa. Lại là thủ đoạn mềm dẻo ma thịt, không ngừng tra tấn Tạ Hư, liền bị bảo vệ những cái đó cực dục tông đệ tử. Đều có chút hai mắt đỏ lên, Tạ Hư không hề là Tạ tiểu tông chủ, hắn cùng cực dục tông duyên quả sớm tại phía trước nhất đao lưỡng đoạn. Dựa vào cái gì lại che chở bọn họ, hắn luôn là phải rời khỏi, vô số ồn ào tiếng vang, quỷ quái gào giống. Lại dường như đều nhập không được Tạ Hư nhĩ, hắn cặp kia màu đen con ngươi thanh thấu vô cùng, phảng phất ngọc thạch điểm xuyết, lệnh nhân tâm động. Tạ Hư nói, ta sẽ không đi, chỉ này một câu, liền làm phía sau nôn nóng tuyệt vọng không thôi các đệ tử an tâm xuống dưới. Ngọc Tư cũng bị hắn tức giận đến lửa giận phía trên. Nhíu lại mi nói, ngươi, không biết tốt xấu, thiên hình vạn trạng. Duy độc Tư trưởng lão khẩn hạp môi lưỡi, cặp mắt kia đều trừng đến giống muốn rớt ra tới, vô cùng chua xót mà lẩm bẩm, hắn như thế nào sẽ đi đâu, Tạ Hư liền mệnh đều từ bỏ. Lại như thế nào sẽ vào lúc này rời đi đâu, hắn bình thản tiên đồ, vạn nhân xưng tiện, đều ở hôm nay hủy trong một sớm mơ siêu muôn vàn ma vật. Vây quanh đi lên, Bạch Tử Phù sắc mặt rất khó xem. Mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy hắn cùng Tạ Hư kết hạ chính là không chết không ngừng thù. Cố tình hắn lại tại hậu phương nhẹ giọng nói, lưu hắn tánh mạng, bắt sống, Ngọc Tư. Tự nhiên, hai người toàn lòng mang quỷ thai. Diêm Vương hảo quá, tiểu quỷ khó chơi, hoặc là như thế, nhưng này đó âm hãi ma vật cũng không thể xử Tạ Hư lui bước nửa phần. Ngược lại là cùng Bạch Tử Phù đánh nhau yêu cầu tinh thần độ cao tập trung. Còn càng mang người chút, những cái đó đệ tử đã phấn chấn tâm thần, bọn họ tuy rằng không thể cùng Bạch Tử Phù loại này thiên ma tranh chấp. Nhưng những cái đó vô trạng ma vật, lúc trước lại là đã giao thủ, chỉ là làm cho bọn họ vì này trợn mắt há hốc mồm. Là Tạ Hư thế nhưng không bỏ vào tới một con triền người ma vật. Chỉ một người liền kháng toàn bộ, tùy tâm huy trảm gian. Có thể thấy được tảng lớn hắc ảnh hôi phi yên diệt. Nhưng ma vật vẫn liền cuồn cuộn không ngừng. Tạ Hư tuy là tâm thần kiên định, hắn mới vừa tấn chức không lâu linh đài lại khiêng không được như vậy điên cuồng bòn rút linh lực. Đã là lung lay sắp đổ, chỉ sợ lại tiếp được đi liền muốn cảnh giới tuột xuống. Nhưng cố tình Tạ Hư thủ hạ chiêu thức càng thêm tàn nhẫn. Không để lối thoát, chỉ sắc mặt càng hiện tái nhợt chút. Hắn thần thức lặng yên dừng ở Bạch Tử Phù trên người. Rốt cuộc Tạ Hư mục đích đều không phải là giết ma, mà là muốn áp chế Bạch Tử Phù, tuyệt đối không thể làm hắn lại hãm sâu đi xuống, lại đánh chết Ngọc Tư. Này đó ma vật không có người tâm phúc, tự nhiên như cá trong chậu, kế hoạch đến cực hảo. Cố tình Tạ Hư chuẩn bị ra tay khi, một đạo hỏa chướng che ở trước mắt. Chung quanh vô số ma vật phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Mất đi thành cho, tự nhiên cũng hiểm hiểm chặn Tạ Hư muốn tập kích bất ngờ lộ tuyến. Tạ Hư, ngoặc kép, kia ánh lửa tươi sáng vô cùng, tâm tiêm nhảy động màu đỏ đậm quang mang, mặc danh cho người ta một loại cực nguy hiểm cảm giác. Tạ Hư nhíu mày lui về phía sau một bước, quang mang chiếu vào trên mặt hắn. Càng hiện hắn ngũ quan sinh đến thiên nhân chi tư, chính kỳ quái, liền nghe một đạo lãnh đạm giận a tiếng động, Bạch Tử Phù, dừng tay, nhân bị thiêu đốt ma vật toàn diệt, kia cực lửa khói quang tiệm nhứa. Tạ Hư trước tiên liền phát hiện trong sân nhiều ra tới người nọ. Tóc bạc bạc mắt thành niên nam tính đứng ở nơi xa. Biểu tình phẫn nộ, lại cho người ta một loại cực lãnh đạm xa cách cảm. Hắn trên người y lụa kỳ lạ, phiếm lân sóng gợn lăn tan quang, giống như chỉ bạc rào thành, tràn đầy hoa quý chi khí. Hắn ngũ quan rất là tuấn mỹ, khí chất lại tiên minh. Tạ Hư bất quá một lát liền tương lai người cùng trong cốt truyện nhân vật đối tượng hào. Thành công hóa rồng Bạch Kiểu, cũng may mắn không làm nhục mệnh, vai chính công chi nhất Bạch Kiểu rốt cuộc cởi yêu thân hóa rồng. Một đoạn này cốt truyện nhưng thật ra không có làm lỗi. Cố tình đuổi kịp nhất không tốt thời điểm mơ siêu Tạ Hư than nhỏ khí. Môi trung hình như có mùi tanh, hắn vốn là không có tin tưởng bắt lấy Bạch Tử Phù. Nếu muốn ở Bạch Kiểu trước mặt ám toán vai chính thụ, càng khó với lên trời. Cũng may Bạch Kiểu ngữ khí thập phần nôn nóng, hẳn là cũng không hiểu được Bạch Tử Phù đọa ma sự. Từ hắn tới ngăn lại Bạch Tử Phù, nhưng thật ra so với hắn cái này pháo hôi ra tay muốn danh chính ngôn thuận nhiều. Bạch Kiều đích xác nóng lòng, nhưng đó là bởi vì bị Tạ Hư vây ở tư khố trung tu luyện. Đó là biết ngoại giới có gì, cũng khó có thể chạy ra. Đãi hoàn toàn luyện hòa yêu cốt, thành nhân thân, hắn có thể đi ra Tạ Hư bày ra cấm chế. Những cái đó trong huyết mạch ký ức liền lại đã trở lại. Long tộc thiên tính ngạo mạn, Bạch Kiều có chút khó có thể đối mặt quá khứ chính mình. Càng khó đối mặt đem long tộc thuần phục Tạ Hư, chỉ là này đó dãy dụa không ở trong lòng lên men bao lâu. Liền gặp được trước mắt này lệnh người trong lòng run sợ một màn. Bạch Kiều còn có chút ngượng ngùng đối mặt Tạ Hư, liền che ở hắn trước người, chặt chẽ nhìn thẳng Bạch Tử Phù, trên mặt dần dần hiện ra sát ý. Bạch Tử Phù là hắn ở cực dục tông trung, trừ bỏ Tạ Hư ngoại quen thuộc nhất nhân loại, Bạch Kiều lại không thế nào thích Bạch Tử Phù. Tâm giác hắn tâm cơ thâm trầm, lại quan ái làm bộ làm tịch khiến cho chủ nhân chú ý. Nhưng hắn hai người cùng mệnh tương liên, nhìn thấy Bạch Tử Phù cư nhiên đối chủ nhân ra tay khi, lại có một loại không dám tin tưởng vớ vẩn. Bạch Tử Phù đọa ma việc này, ngược lại không bị Bạch Kiều để ở trong lòng. Rốt cuộc long tộc thuộc yêu tộc cùng ma vật quan hệ, có lẽ còn so nhân tộc càng thân cận một ít. Bạch Kiều từ trước là ngây thơ, nhưng hắn kế thừa chân long huyết mạch sau, những cái đó cuồn cuộn truyền thừa cũng đủ để hắn không thầy dạy cũng hiểu. Đối mặt cái này không có hảo ý Bạch Thiên Ma, hắn cau mày, hạ giọng nói, Bạch Tử Phù, người phát cái gì điên? Lại đối chủ nhân ra tay, ta giết ngươi, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia chủ nhân, là chỉ hắn sao? Hảo hảo trung khuyển công như thế nào sẽ có hướng ra bạo công phát triển xu thế? Long tộc có vẻ thực không kiên nhẫn, trong mắt ghét bỏ đều phải tràn ra tới, liền tính ngươi ái mà không được, chỉnh ra tấn công cực dục tông loại này bị ổi thủ đoạn bức bách người đi vào khuôn khổ. Chính là liền chủ nhân đều thương, ngươi thật sự là trần mông mắt, thủy tầm đầu, cái nào nặng cái nào nhẹ đều phân không rõ. Tạ Hư nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía vai chính thụ, lộ ra trừ lạnh nhạt chấn định ngoại mặt khác biểu tình. Có điểm tò mò, lại có điểm ngây thơ, nguyên lai Bạch Tử Phù là vì đàm đường tới. Bạch Thiên Ma bị Bạch Kiểu một đoạn lên tiếng ngốc, từ nào đó góc độ mà nói. Bạch Long nói đã vô tận tiếp cận chân tướng, nhưng Bạch Tử Phù lúc trước rõ ràng không phải hoài cái này bàn tính. Hắn nhìn nhíu mày nhìn phía hắn Tạ Hư, trong đầu hồ thành một mảnh, tái nhợt thon gầy trên mặt đột nhiên thoáng hồng, thẹn thùng biểu tình rõ ràng thập phần đáng sợ, những cái đó cực dục tông các đệ tử đều phải điên rồi. Nhất thời không biết nên từ chỗ nào lý giải cái này đột nhiên xuất hiện. Dường như lai lịch bất phàm nam tử nói, hắn vì sao kêu Tạ tiểu tông chủ nhân, chẳng lẽ cũng là nam sủng, này ma vật tấn công cực dục tông, thế nhưng là vì tình sát, sớm nói, bọn họ này đó không có gì tiết tháo nhân tu, khả năng sẽ tìm một cái tương đối quang minh chính đại lý do đem người đưa qua đi. Hóa tiêu, yên với vô hình, bạch tử phù tâm loạn đến liền đáy lòng thanh âm kia khuyến khích đều nghe không thấy. Bị Ngọc Tư đầy đầy, mới phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, đừng vội nói bậy, ta là vì báo thù, bạc tình quả nghĩa lại dối trá đến cực điểm nhân tu. Đường sát, Bạch Kiểu cười lạnh một tiếng, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không che giấu, ngươi thương người khác liền hảo, ta chủ nhân có nào phân thực xin lỗi ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đại cương vốn dĩ cuối cùng đại quyết chiến thực nghiêm túc thực cầu huyết thực bi thương. Nhưng là Bạch Kiểu vừa ra tràng, ta khống chế không được chính mình tay. Ai, ta hận gạch dưới. 3. Gạch dưới thế giới này mau kết thúc. Cảm ơn tiểu thiên sứ cho ta bình luận. Siêu ái các ngươi. Hết chương.